Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đường nhất thời không ai trả lời. Đàm Chiếu Lâm trong lòng sốt ruột, không kìm được thay mặt trả lời. Muốn, chỉ cần có thể để đại nhân nhà tôi tỉnh lại, phương thuốc dân gian gì tôi cũng đều nguyện ý thử. Thẩm Hề đối với cung tỳ hầu hạ trong đường nói, các ngươi đều lui ra ngoài. Tần Tang, ngươi đi canh giữ bên ngoài. Chiếu Lâm, ngươi đóng kỹ cửa. Phương thuốc dân gian tổng cộng có 3. Đợi Đàm Chiếu Lâm đem cửa đóng kỹ, Thẩm Hề ung dung ngồi lên ghế đèn, đưa ra một ngón tay. Thứ nhất, phóng huyết. Trên phương thuốc dân gian nói, đã hôn mê bất tỉnh là do trong não có cục máu đông mà ra. Máu trong ngũ tạng con người chảy kinh mạch tương thông, có thể thử rạch một đường trên cánh tay Tô Thời Vũ. Trước tiên thả 3 năm bát máu của nàng ấy ra, huyết khí lưu tán, nói không chừng cục máu đông trong não nàng ấy liền hóa đi rồi. Các ngươi thấy thế nào? Chu Nam Tiện và Liễu Vân rất bình tĩnh nhìn Thẩm Hề. Ồ, các ngươi thấy không tốt sao? Thẩm Hề hiểu rõ nói, đưa ra ngón tay thứ hai. Vậy hay là cắt thịt? Nguyên lý cắt thịt rất thông tục rõ ràng. Nàng ấy ngủ thành dáng vẻ này, khoảng chừng vì nhân thế đã không còn gì khiến nàng ấy quyến luyến người và việc. Có thể dùng con dao nhỏ nung đỏ ở phần thịt ở đầu ngón tay của nàng ấy khoét xuống 2 miếng thịt. 10 ngón tay liền tim, mượn kịch đau này, nói không chừng liền có thể đem Tô Thời Vũ làm tỉnh giấc. Chu Nam Tiện và Liễu Vân rất bình tĩnh nhìn Thẩm Hề. Ồ, các ngươi vẫn thấy không tốt sao? Thẩm Hề lại hiểu rõ nói, xòe đất tay ra, thế thì chỉ còn lại biện pháp cuối cùng rồi. Xung hỉ, kết hôn, tôi cảm thấy cái này tốt. Không đợi Chu Nam Tiện và Liễu Vân đáp lời, Đàm Chiếu Lâm lập tức nói, nhưng đại nhân nhà tôi như vậy muốn thế nào kết hôn? Là nàng ấy lấy vợ hay là nàng ấy gả chồng? Tự nhiên là nàng ấy gả chồng. Và lại nhà chồng địa vị gia tộc còn không thể thấp. Thẩm Hề nâng quạt gõ gõ án kỷ, nhìn về phía hai người trước mặt, hỏi, hai người ai cưới? Không đợi cả hai người hắn trả lời, lại lắc đầu, thập tam ngươi không được. Phía là đại nhân còn ngày ngày lo liệu việc lập hậu cho ngươi. Ngươi không thể nào nói với hắn ngươi muốn lập hình bộ thị lang làm hậu sao? Hay là Liễu Vân ngươi đến? Thần sắc của Chu Nam Tiện và Liễu Vân có thể nói là tâm như chỉ thủy. Thẩm Hề thở dài một tiếng, nhìn dáng vẻ hai người các ngươi là đều không cách nào cưới. Hay là, hắn thu quạt lại, trưng cầu ý kiến của Chu Nam Tiện và Liễu Vân. Ta đến, Đàm Chiếu Lâm vội vàng nói. Cái này làm sao được? Đại nhân nhà tôi coi ngươi như huynh đệ. Ngươi không sợ nàng ấy tỉnh lại biết được mình gả cho ngươi lại sợ đến ngất đi. Thẩm Hề cười hì hì nói. Ta đây cũng là xả thân thủ nghĩa. Hắn chống vào tay vịn đứng dậy, sửa sang lại tay áo bào. Thế thì cứ định như vậy đi. Ta liền đây trở về viết sính lễ. Thẩm Hề còn chưa đi đến cửa thì nghe thấy Chu Nam Tiện từ phía sau hét lớn. Tần Tang, Tần Tang canh giữ bên ngoài đường đẩy cửa đi vào. Bệ hạ, đem Thẩm Hề Thanh Nguyệt kéo xuống, cho trẫm đánh trượng 20. Tần Tang sững sờ một lát, nhìn Chu Nam Tiện, lại nhìn Thẩm Hề với vẻ mặt vô tội. Thẩm Thượng Thư và Tấn An Đế từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân như huynh đệ. Điểm này cả triều văn võ đều biết. Hắn biết Chu Nam Tiện nói muốn đánh trượng Thẩm Hề chỉ là lời lúc nổi giận. Đợi hết giận liền trôi qua, làm sao có thể thật sự đánh? Thế là nói, bệ hạ, Thẩm đại nhân dù sao cũng là thượng thư một bộ. Cái này không có tội danh, không có nguyên do. Thị vệ bên dưới không cách nào ra tay. Tôn ti bất phân, mục vô pháp kỷ, xúc phạm thiên nhan, 20 trượng quá ít. Có thể thêm 20 nữa. Liễu Vân thản nhiên nói. Tả đô ngự xử định tội. Bệ hạ hạ khẩu dụ. Tần Tang nhất thời khó xử, chỉ đành hướng về Chu Nam tiện chắp tay, định trước tiên đem Thẩm Hề dẫn xuống, đợi qua hai canh giờ lại đến hỏi ý của bệ hạ. Chính vào lúc này, ngoài Chi Tử Đường lại đi vào hai người, chính là Hồ Nguyên Kiệt và La Tùng Đường. Cả hai người hắn cùng Chu Nam tiện hành lễ xong, nhìn nhau một ánh mắt, Hồ Nguyên Kiệt lập tức bái nói: "Cung hỷ bệ hạ, hạ hỷ bệ hạ, tiểu sứ bên này chúc mừng bệ hạ." Giữa lông mày Chu Nam tiện khẽ nhíu một cái không để lộ dấu vết. Thấy La Tùng Đường run rẩy rụt rè đứng sang một bên không nói không rằng, đã đại khái đoán được niềm vui của Hồ Nguyệt Kiệt từ đâu đến, vẫn không để lộ vẻ mặt hỏi: "Không biết Hồ sứ giả vì việc gì chúc mừng?" Hồ Nguyên Kiệt nói: "Bẩm bệ hạ, tiểu sứ nghe nói lễ bộ và hai vị thái phi hậu cung đã chọn lập nữ tử An Định hầu phủ. Tứ tiểu thư Thích phủ làm hoàng hậu của bệ hạ, không bao lâu nữa sắp đại hôn. Đây thật là vạn dân đại tùy, phúc trạch của vạn dân thiên hạ. Tiểu sứ vì thế hướng về bệ hạ chúc mừng." Chu Nam tiện nói: "Đây là La thượng thư nói cho ngươi sao?" Hồ Nguyên Kiệt nói: "Bẩm bệ hạ, đúng vậy." Lại muốn khen ngợi La Tùng Đường hai câu, nhưng ngẩng mắt đối mặt ánh mắt Tấn An Đế, chỉ thấy đầu lông mày cuối mắt hắn một chút cũng không có vẻ vui mừng. Trầm trầm lại khiến người ta không thể đoán được. "La Tùng Đường." Qua một lúc, Chu Nam tiện gọi, La Tùng Đường biết mình lúc này đã chọc giận Thiên Nhan, nhưng hắn thân là lễ bộ thượng thư, không thể nào không khuyên bệ hạ lập hậu sao? Thôi vậy, vươn cổ một đao, rụt đầu cũng một đao. Dù sao lời lập hậu hôm nay là do Hồ Nguyên Kiệt bắt đầu. Bệ hạ cho dù tức giận nữa, cũng không thể đương mặt ngoại sứ nói không lập hậu. Càng không thể đương mặt ngoại sứ trị tội cho mình. Mình phen vất vả này, đều là tận tâm tận lực vì bệ hạ ngài na. Nghĩ đến đây, La Tùng Đường cũng heo chết, không sợ nước sôi rồi. Sải bước đáp lại một câu: "Thần tại." Chu Nam tiện nói: "Trẫm nhớ ngươi nói mấy ngày trước, đăng cơ đại điển của trẫm định vào mồng 1 tháng 9. "Bẩm bệ hạ, đúng vậy." La Tùng Đường nói: "Tiên đế vào mồng 8 tháng 7 giá băng, đến 27 tháng 8, chịu tang đủ 49 ngày, sau đó chuẩn bị 3 ngày, vừa gặp mồng 1 tháng 9 đại cát, nên là đăng cơ đại điển của bệ hạ." Chu Nam tiện lại nói: "Nếu trẫm muốn lập hậu, người được chọn cho hoàng hậu, muộn nhất nên vào ngày nào định xong?" Chu Nam tiện xưa nay đối với việc lập hậu tránh không kịp. La Tùng Đường thật sự không ngờ hắn hôm nay lại nguyện ý chủ động mở miệng hỏi. Dưới niềm vui lớn không tránh khỏi cảm thấy là mình xúi dục Hồ Nguyên Kiệt chiêu này đã thấy hiệu quả, khiến bệ hạ quyết định nuốt cái thiệt thòi này. "Bẩm bệ hạ, đăng cơ đại điển đã là mồng 1 tháng 9. Thế thì chỉ ý lập hậu muộn nhất cũng nên tuyên đọc trước 20 ngày. Tức là mồng 10 tháng 8. Nếu không lễ bộ việc chuẩn bị ở đây thế nào cũng chuẩn bị không kịp nữa." Chu Nam tiện thản nhiên nói: "Ồ, lập hậu có quy củ gì không?" La Tùng Đường nói: "Bẩm bệ hạ, quy củ đại hôn nhiều, lập hậu ngược lại không có gì, chỉ cần tuyên chỉ thì được. Chỉ là, dựa theo lễ chế, đạo chỉ ý này nên do tiên đế hoặc tiên hậu đến soạn. Tuy nhiên tiên đế tiên hậu qua đời, thuận vị mà xuống, chỉ có bệ hạ ngài tự mình đến soạn thánh chỉ lập hậu rồi." Ngoài Chi Tử Đường nhất thời không ai lên tiếng. Qua một lúc, Chu Nam tiện nói: "Được. Người mồng 10 tháng 8 truyền Thích Lăng vào cung nhận chỉ." La Tùng Đường ngạc nhiên nói: "Bệ hạ đây là đồng ý rồi." Chu Nam tiện không bày tỏ ý kiến. La Tùng Đường lại nhìn lướt qua Thẩm Hề và Liễu Vân đang đứng sang một bên không nói không rằng, do dự lại nói: "Bệ hạ đã đồng ý rồi, thế thì sau đình nghị mồng 10, thần liền mời Liễu Vân đại nhân, Thẩm đại nhân, còn có các bộ đường quan còn lại, hai vị thái phi hậu cung cùng nhau đến điện Phụng Thiên đợi bệ hạ tuyên chỉ." Chu Nam Tiện đứng lặng một lát, một tiếng, liền tùy tức vòng qua hắn, sải bước hướng về ngoài Vị Ương cung mà đi, ném lại một câu, còn có Trung thư xá nhân Thư Hoàn, sau Tiết Bạch Lộ, Thẩm Hề triệt để giải quyết vấn đề quân tư quân phí Tây Bắc. Triều chính tuy vẫn còn nặng nề, may mà không đến mức căng thẳng nữa. Đến tháng 8, Lương Châu Vệ truyền đến tin tức, nói Chu Tuân và Mao Tác Phong hai người phân xuất tiên hành quân. Muộn nhất cuối tháng 8 có thể đến Lương Châu Thành, sau đó hành quân vệ muộn nhất cũng sẽ đến vào giữa tháng 9. Tin tức này không nghi ngờ gì nữa khiến Chu Nam Tiện và chúng thần thở phào một hơi. Khí hậu Tây Bắc khốc liệt, nếu hành quân quá chậm, kéo đến tháng 10 âm lịch, nghiễm nhiên sẽ gây cho quân tư và đóng quân gánh nặng. Còn đến sớm nửa tháng, cũng giành được đủ thời gian nghỉ ngơi chấn chỉnh cho binh tướng. Tây Bắc xuất chinh, việc trọng yếu khó giải quyết nhất trong chiều này tạm thời được giải quyết. Tiếp theo việc quan trọng nhất chính là đăng cơ đại điển và lập hậu rồi. Vào ngày mùng 10 tháng 8, sau đình nghị, phàm quan lại ba phẩm trở lên đều chưa rời đi. Nội thị Ngô Xưởng canh giữ bên ngoài điện Phụng Thiên đã hô qua ba tiếng, thì thấy cửa điện Phụng Thiên trái phải mở ra. Thích Lăng một bộ áo khoác tay rộng màu hải đường, tay quấn quanh khăn choàng mây họa tiết mây, kim bộ dao cạnh búi tóc mây không rườm rà không giản đơn, tôn lên cả người dịu dàng như phù dung, lại xinh đẹp như đào xuân. Nàng ấy bước chậm đi đến giữa điện, vái xuống nói: "Thần nữ Thích Lăng, bái kiến bệ hạ." Chu Nam Tiện nói: "Bình thân." Liền tùy tức đem thánh chỉ trong tay đưa cho Thư Hoàn đứng sang một bên. Thư Hoàn mở thánh chỉ ra, một tia ngạc nhiên tự hắn trong mắt một tia chợt lóe rồi biến mất. Tuyên đọc: "Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nữ tử An Định hầu phủ Thích Lăng đoan chính, đức hạnh đầy đủ, sinh ra trong gia đình quyền quý, có thể trở thành hình mẫu hoàn hảo, đặc biệt ban phong làm quận chúa hiền lễ, tự ngày hôm nay trở đi, thực hiện nghi thức của quận chúa." Bệ hạ tuyên chỉ, chúng thần vốn dĩ cho rằng việc đợi hôm nay là thánh chỉ sách lập hoàng hậu. Ai ngờ Chu Nam Tiện một đạo chỉ ý ngược lại ban cho chức vị quận chúa Thích Lăng. Đã làm quận chúa, thế thì liền vào hoàng thất tông thân, như vậy là không thể nào nữa làm hậu làm phi. Thích Lăng quỳ xuống cúi mình nhận chỉ: "Quận chúa hiền lễ." "Thích Lăng, tạ ơn điển bệ hạ." Thần tình của nàng ấy đặc biệt bình tĩnh, dường như sớm đã liệu được kết quả rồi. Chu Nam Tiện nhìn nàng ấy, trầm mặc một lát, nói: "Thích Lăng, ngươi cùng trẫm cùng trải qua hoạn nạn, cũng từng lúc nguy nan giúp qua trẫm. Trẫm luôn luôn ghi tạc trong lòng, nguyện phù hộ ngươi cả đời phúc trạch. Nhưng gia phong lập hàm cần từng cấp mà đến. Trẫm hôm nay sở dĩ tuyên đọc chỉ này ở điện Phụng Thiên, trừ ban cho ngươi chức vị quận chúa ra, còn phải đương mặt chư khanh hứa với ngươi một lời hứa, đợi đại hôn của ngươi ngày đó, trẫm sẽ nhận ngươi làm nghĩa muội, sách phong ngươi làm công chúa của đại tùy ta, theo lễ công chúa, đem ngươi gả đi phong quang." Thích Lăng rủ mắt quỳ ở trong điện Phụng Thiên, nói ra thì đáng cười, lúc nàng ấy đi vào điện, thật ra trong lòng đếm qua, trừ Thái Hậu đã qua đời ra, nàng ấy nên là người thứ hai đi vào điện Phụng Thiên. Chờ đợi nhận chỉ sách phong của thần nữ đi. Đáng tiếc vọng niệm của nàng ấy sớm đã tiêu tan không dấu vết khi đã biết Tô Tấn là nữ tử lúc đó rồi. Bấy nhiêu năm, có lẽ ngay cả Chu Nam Tiện chính mình cũng không biết. Nàng ấy luôn luôn lặng lẽ nhìn hắn từ lúc ban đầu sáng sủa phóng khoáng đi đến sau này trầm ổn kiên cường. Nàng ấy nhớ lúc hắn vô ưu vô lo, cũng từng vì hắn xuất chinh Tây Bắc 5 năm mà trằn trọc không yên. Hạo kiếp chiêu giác tự đó đối với hắn mà nói lột da lóc xương. Nàng ấy cũng từng ác mộng quấn thân ngồi thâu đêm tới sáng. Nhưng tất cả những điều này, không cam lòng thì cũng được, cố chấp mê mang thì cũng xong. Đến cuối cùng, rốt cuộc chỉ là việc của một mình nàng ấy. Còn cái người mà nàng ấy tâm tâm niệm niệm nhiều năm thập tam điện hạ kia. Sự lột xác của hắn, tình kiếp mênh mông và đốt tim xung đột của hắn. Cả cuộc đời này chỉ vì một người sinh ra phát triển rồi diệt vong. Thích Lăng ngẩng mắt, ánh mắt đầy tình cảm nhìn Chu Nam Tiện. Một lát, nàng ấy cười một cái. Cái gọi là gả đi một cách vẻ vang. Nếu người được gả đi không phải người trong lòng, cũng có thể gọi là phong quang, nhưng nàng ấy cũng không đem vấn đề này hỏi ra miệng. Nàng ấy đem tất cả mọi thứ quá khứ chôn ở nơi quy khư trong lòng. Rồi cúi mình dập đầu, như vũ tạ ơn điển bệ hạ. Sau khi Thích Lăng rút khỏi điện Phụng Thiên, Chu Nam Tiện quét mắt nhìn quanh chúng thần trong điện, hỏi, chư ái khanh đối với chỉ ý của trẫm hôm nay có dị nghị không? Trong điện nhất thời không ai dám nói. Một lát, La Tùng Đường âm thầm kéo một chút vạt áo lễ bộ thị lang Châu Lịch Nhân. Châu Lịch Nhân không còn cách nào khác, mở miệng hỏi, thế thì, ý này của bệ hạ là, tạm thời không lập hậu nữa sao? Hắn dừng lại một chút, lại hỏi, nhưng, bệ hạ hôm nay không lập hậu, lại nên lúc nào lập hậu? Chu Nam Tiện nghe câu hỏi này, ánh mắt lạnh xuống. Hắn lạnh giọng mở miệng nói, các ngươi sao, trong lòng đều còn có nghi vấn giống Châu Ái Khanh không? Trong điện Phụng Thiên thả kim rơi có thể nghe, Chu Nam Tiện chắp tay sau lưng, từng bước từ bậc thềm mà xuống. Chấm hỏi các ngươi, phải chăng chấm không lập hậu, liền không thể đăng cơ sao? Phải chăng chấm không lập hậu, liền làm không được quân chủ của các ngươi sao? Phải chăng chấm không lập hậu, thiên hạ liền không thừa nhận hoàng đế chấm này, cách chương.